Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Điểm này, Lâm Hiên mới đầu, xác thực bỏ qua rồi. Nhưng tâm tư của hắn, muốn so với người bình thường tinh tế tỉ mỉ nhiều lắm. Cũng không lâu lắm, cũng tự chú ý tới. Đáng tiếc Lâm Hiên cũng không có coi trọng. Hoặc là nói, hắn căn bản là không quan tâm. Mặc dù thần thức không có có hiệu quả thì như thế nào? Chẳng lẽ lại chính mình còn có thể lạc đường, làm như phân thần cấp bậc tu tiên giả. Điểm này Lâm Hiên còn thật không có lo lắng qua, dù sao coi như là lạc đường thì như thế nào. Đây bất quá là linh ba cốc trong một ít tiểu nhân sa mạc. Diện tích có thể có nhiều không hợp thói thường, dùng chính mình độn nhanh chóng, dù là phương hướng không làm rõ được, nhận thức đúng một chỗ phi, hoa 2-3 ngày thời gian. Tổng cũng có thể bay ra ngoài rồi. Lâm Hiên vẫn là nghĩ như vậy. Cho nên, hắn như cũ là chẳng hề để ý hướng đi sa mạc ở chỗ sâu trong. Tục ngữ nói, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Cổ nhân thật không lừa ta. Tựa như Lâm Hiên như vậy tâm tư kín đáo đích nhân vật. Tại vấn đề này lên, rõ ràng cũng vờ ngớ ngẩn rồi. Chờ hắn phát hiện có chút không đúng thời điểm. Lâm Hiên đã trong sa mạc triệt để mất phương hướng rồi. Phân không rõ đông nam tây bắc, càng không hiểu được muốn hướng phương hướng nào đi, mới có thể ly khai cái này phiến sa mạc. Lâm Hiên trong lòng phiền muộn là có thể nghĩ, nhưng hắn kinh nghiệm sóng to gió lớn vô số, tự nhiên không sẽ được tự bối rối cái gì. Đã không biết nên như thế nào đi, vậy thì chọn dùng ngốc nhất phương pháp tốt rồi. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng, độn quang toàn bộ triển khai, 2-3 ngày về sau, tổng có thể bay đi ra. Phương pháp này tuy nhiên hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng lại Lâm Hiên ngay từ đầu, tự nghĩ kỹ đích thủ đoạn, nhưng mà hắn không nghỉ không ngủ đã bay suốt 7 ngày. Nhưng căn bản tự nhìn không tới cái này sa mạc giới hạn. Lâm Hiên sắc mặt, rốt cục ngưng trọng. Dù sao mình độn quang tốc độ, chính mình khẳng định rõ ràng nhất, 7 ngày 7 đêm không nghỉ không ngủ, đã bay có xa lắm không khó mà nói, nhưng bên trên ngàn vạn dặm như thế nào cũng là có đấy. Rõ ràng bay mà không ra, điều này hiển nhiên có cổ quái, dù sao linh ba cốc mới bao nhiêu, cái này sa mạc bất luận như thế nào phỏng đoán, đều không nên có ngàn vạn dặm rộng đấy, đến nơi này một bước. Lâm Hiên cái đó còn không biết, chính mình chọc vào cục phiền toái. Lúc trước tiến vào cái này sa mạc quyết định, thật sự vô cùng khinh suất một chút, nếu như không có đoán sai. Cái này sa mạc chỉ sợ bị người bày ra một cực kỳ huyền diệu mê ảo trận pháp. Thậm chí còn liên lụy đến không gian pháp tắc, cho nên, mới có thể đem chính mình sống sờ sờ cho vây ở chỗ này rồi. Lâm Hiên cười khổ không thôi. Nhưng tính cách của hắn, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vì vậy, Lâm Hiên vốn là thi triển ra thiên phượng thần mục. Kết quả, không có có hiệu quả. Nếu là thật sự linh phượng hoàng giá lâm nơi này, mắt thần phía dưới, tự nhiên là hết thảy vô căn cứ ảo thuật. Đều là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nhưng mà Lâm Hiên thực lực, cuối cùng, hay vẫn là nhược đi một tí. Hắn thi triển đi ra thiên phượng thần mục. Tuy nhiên đã rất giỏi, nhưng xa không đến, có thể khám phá thế gian hết thảy ảo thuật tình trạng. Ít nhất trước mắt khốn cảnh, Lâm Hiên tựu không thể làm gì. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy nhụt chí hoặc là nhận thua. Thiên phượng thần mục là không có có hiệu quả, nhưng thế gian hết thảy trận pháp ảo thuật, cũng có thể dùng sức mạnh lực bài trừ, dốc hết sức hàng 10 hội ước trường tựu là đạo lý này rồi. Quản hắn khỉ gió trận pháp hay vẫn là ảo thuật, thậm chí còn không gian pháp tác, Lâm Hiên trong ngực, đều vừa mới có một bảo vật như vậy, có thể đem chúng khắc chế bài trừ. Vì vậy Lâm Hiên lấy ra ngược lại biển thương. Phương pháp này bảo lai lịch thần bí, nhưng uy lực lại không cần đề. Hơn nữa có không gian thần thông điểm này, cũng là sớm đã nghiệm chứng qua, có thể nói là ván đã đóng thuyền. Huống chi Lâm Hiên đã không phải năm đó ngây thơ thiếu niên. Hắn tuy nhiên còn không có có tiến vào độ kiếp kỳ. Nhưng đối với không gian pháp tác, cũng có chính mình lý giải cùng lĩnh ngộ. Lúc này vận dụng ngược lại biển thương, càng là có thể tạo được như hổ thêm cánh hiệu quả. Kế tiếp không cần đề. Tại đây bốn bề vắng lặng địa phương Lâm Hiên không cần phải ẩn giấu thực lực. Dùng chính mình lĩnh ngộ không gian pháp tác, lại phối hợp ngược lại biển thương, phát ra tuyệt cường một kích, muốn phá toái hư không, ly khai quỷ dị này sa mạc, cái đó hiểu thất bại rồi. Dù là Lâm Hiên tâm trí kiên định, lần này cũng thật đúng bị đả kích được không nhẹ. Thiên Phượng thần mục, ngược lại biển thương đều không có hiệu quả. Chẳng lẽ nói, chính mình thực bị nhốt tại đây không hiểu thấu địa phương rồi hả? Phiền muộn ngoài, Lâm Hiên nhưng cũng không cách nào có thể muốn. Cũng may lạc đường quy lạc đường, làm như tu tiên giả, cùng phàm nhân tình cảnh dù sao cũng là không hề cùng dạng đấy. Như là phàm nhân bị nhốt tại sa mạc, dù là không có ảo trận, không có những thứ khác nguy hiểm, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nói cửu tử nhất sinh, là tuyệt không quá đáng địa phương, dù sao trong sa mạc ban ngày cùng ban đêm, độ ấm đó là khác khá xa. Bạch thiên dương quang không có vật che chắn, nóng đến người mồ hôi đầm đìa, đã đến ban đêm mặt trời xuống núi, độ ấm lại hội bỗng nhiên giảm xuống, lạnh được không thể tưởng tượng nổi, cho nên sa mạc đối với phàm nhân mà nói, là phi thường nguy hiểm, lại càng không muốn đề, không có nước, không có đồ ăn, trống trải làm cho người khác nổi điên, cũng may Lâm Hiên là tu tiên giả, những này nguy hiểm cùng nan đề. Đối với hắn nhưng lại không hề uy hiếp địa phương. Quả thật, cái này trong sa mạc, ban ngày cũng rất nhiệt, buổi tối cũng rất lạnh, nhưng mà thì tính sao? Thực lực đã đến Lâm Hiên cái này cấp bậc, đã sớm nóng lạnh bất xâm, cho dù đưa hắn ném đến nóng hổi nham thạch nóng chảy ở bên trong. Hoặc là ném đến cựu u phía dưới Minh Hà đi tắm. Lâm Hiên cũng vui vẻ chịu đựng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì khó chịu cùng không nhìn được. Cho nên trong sa mạc điểm ấy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Đối với Lâm Hiên mà nói tựu là mưa bụi, hoàn toàn có thể không đáng kể. Về phần không có nước không có đồ ăn, cái này càng không là vấn đề. Chúc cơ kỳ tiểu bối cũng có thể tích cóp. Lâm Hiên cho dù một vạn năm không ăn không uống, cũng đồng dạng vui vẻ địa phương. Về phần trống trải sa mạc nhìn không thấy người ở, một người tịch mịch. Cái này càng khôi hài rồi. Tu tiên giả, không khỏi là tâm trí cứng cỏi ra hòa. Lâm Hiên càng là trong đó người nổi bật. Không gặp người yên lại được coi là cái gì. Trong đó cô tịch có thể cùng bế quan lúc so sánh với sao. Phải biết rằng, thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc tu tiên giả. Một lần ngồi xuống, thì có thể hơn 1.000 năm. Chính giữa cũng không xuất động phủ, chớ đừng nói chi là nhận người nói chuyện, cùng mà so sánh với, trước mắt sa mạc điểm ấy khó chịu, bất quá là đồ chơi cho con nít, cho nên tuy nhiên lạc đường, Lâm Hiên cũng không phải quá sốt ruột, nhưng cũng không có nghĩa là, tự thật sự một điểm nguy hiểm cũng không có. Đúng vậy, tu tiên giả không sợ nóng lạnh, cũng không ăn nhân gian khói lửa, cũng không sợ cô đơn tịch mịch. Nhưng mà không nên quên rồi, đây cũng không phải là bình thường sa mạc, đã phi hành cũng không có hiệu quả. Lâm Hiên dứt khoát lựa chọn dùng chân chạy đi, không phải cam chịu, mà là làm đến nơi đến chốn trong sa mạc đi. Có lẽ, ngược lại có thể phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Có thể nói thì nói như thế, cùng nhau đi tới, Lâm Hiên không chút nào thu hoạch cũng không. Hôm nay, đã là Lâm Hiên tiến vào cái này phiến sa mạc thứ 30 ngày. Một tháng thời gian, nhiều tu tiên giả mà nói, không đáng giá nhắc tới. Song lần này đến Linh Ba Cốc, là mang theo đột phá tấn cấp mục đích, thời gian cũng không thể một mực ở chỗ này trì hoãn xuống dưới. Vì vậy, Lâm Hiên trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít, cũng thì có một điểm lo nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng biết, phiền muộn không giải quyết được vấn đề, nếu không thoải mái, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi thẳng về phía trước. Hết thảy, tựa hồ cũng giống như ngày xưa, nhưng mà tại đây thiên chính buổi trưa, Lâm Hiên lại phát hiện lại để cho hắn ngạc nhiên đồ vật. Cách chương.